nàng là độc xà bóng đêm. Chương 49, chỉ có thể đặt cược vào lần này, vượt qua dù chỉ một giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 65 chiếc xe đua phóng đi với vận tốc siêu thanh, những âm thanh hò hét, tiếng động co máy, tiếng gió thổi khi xe vụt qua, hòa quyện tạo thành một hợp âm rung chớ. Nó đang chạy ở vị trí số 47, người dẫn đầu đang lái một chiếc BMW màu đen, vị trí số 2 là một chiếc Yamaha YZ-FA 15 màu đỏ, vị trí số 3 là một chiếc Kawasaki Z1000 màu đen. Nó vặn ga tăng tốc, lườn lách qua các điểm hở, sau 4. Thành công chiếm vị trí số 10. Qua, mọi người hãy nhìn xem, chỉ vừa 5, chiếc tay đua kia ở vị trí số 47, mà hiện tại lại chiếm giữ vị trí số 10 rồi. Bình luận viên hô vang, tiếp tục bứt phá lên vị trí số 7, nó chốt định ở vị trí này trong vòng 3. Tiếp theo, giữ khoảng cách với vị trí số 6 là 5m nhưng cũng không cho bất kỳ xe nào vượt lên. Hãy nhìn xem, lại là tay đua đó, đường như người này không có ý vượt lên, nhưng cũng không có ý để xe đằng sau vượt qua tay đua này, đang mưu tính gì đây? Đã hơn 3, rồi, bình luận viên lại tiếp tục bình luận, hết 3, nó tiếp tục vặn ga, vượt qua hai tay đua tiếp nối vị trí thứ 4. Giờ thì tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ 4 rồi, bình luận viên, các tay đua khác hãy cố lên, tới rồi, tới điểm sương mù rồi, bình luận viên khác hô. Tại địa điểm sương mù, nó nheo mắt thở ra một hơi rồi nhắm mắt, phải là nhắm mắt khi đang đua xe với vận tốc lớn. Tập trung âm thanh xung động bên tai, một, nghe thấy rồi, nó đã tập trung được, mở mắt nó vặn ga. Còn có một thứ khác khiến nó để tâm, âm thanh nghe rất quen, còn có mùi hương nữa, ở đằng trước có ba xe, cả ba vị trí đều rất quen thuộc, vị trí số 1 có một mùi khá quen, còn số 2 và 3 thì có âm thanh động cơ. Chỉ vỏn vẹn 3, nó chỉ mất 3, để có thể cảm nhận xung động âm thanh. Sắp tới khúc cua đầu tiên rồi, nó thả ga, và cho chậm lại tốc độ một chút. Sương mù quá dày, không biết các tay dư của chúng ta phải làm sao để vượt qua đây. Bình luận viên lại tiếp tục nói. Tiếp đó 10, tại điểm cuối đoạn sương mù cũng chính là điểm khúc cua gấp, trước mặt chính là vách núi, bên dưới chính là biển sâu và đá ngầm. Tất cả mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi, một chiếc xe, hai chiếc xe. Có hai tay đua đã vượt qua khúc cua đầu tiên, là tay đua số 2 và số 3, bình luận viên hô vang, sau đó là tiếng reo hò của khán giả. Tiếp theo sẽ là tay đua nào đây? Vượt qua sương mù, khúc cua ngay trước mắt, nó tiếp tục tăng ga, phóng qua lớp sương như vũ bão, tới ngay điểm cua, nó chậm lại một chút, điều khiển tay lái chuẩn xác và tăng tốc, thành công, tay đua số 4 đã vượt qua và chiếm giữ vị trí thứ 3. Bình luận viên lại reo lên. Sau đó là tay đua đầu tiên vượt qua thử thách nắm vị trí thứ 4. Cùng sau đó gần 10, tổng quan chỉ còn lại 22 tay đua, số còn lại thì phần bỏ cuộc, phần liều mạng, nên đâm hoặc rớt. Ái chà chà, bình luận viên miết cằm, chỉ mới là khúc cua đầu tiên nhưng đã có tới 43 tay đua phải dừng cuộc chơi, có vẻ năm nay lại khó hơn mọi năm, con đường sương mù quả là thử thách lớn, nào mọi người hãy chờ xem, sắp tới gần thôi chính là khúc cua thứ hai, chỉ còn 22 tay đua, hãy chờ xem ai sẽ là người vượt qua được thử thách tiếp theo đây. Đã tới lúc đặt cược rồi, mọi người cùng cược đi nào. Bình luận viên khác nói, những tiếng nói bắt đầu sao động hơn, ta cược tay đua, 50 triệu, ta cược 80 triệu người vượt qua là tay đua. 9.000 đô cho tay đua mặc đồ trắng dẫn đầu, ta 10.000, tay đua đang dẫn đầu bị số 3 vượt qua, 11.000 cho vị trí số 2 sẽ dẫn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao lời đặt cược được đề ra, nhà cái đều ghi lại hết. Nó thong thả rồi tiếp tục giữ chốt số 3, đến rồi, thử thách thứ 2, vách núi, lần này thì dễ hơn, không có gì khó khăn để vượt qua. Nó thả ga và để số 4 tiến lên. Số 3 đang bị số 4 dẫn trước, chuyện này rốt cuộc là sao? Là tay đua này đã yếu sức rồi sao? Không, là hắn cố tình để ta lên trước. Tay đua số 4 quả quyết nghĩ, là cố tình để bị vượt lên. Số 1 nghĩ, hắn đã thả ga chậm lại. Số 2 nghĩ, đúng như thế, vị trí số 1 vẫn là tay đua đó dẫn đầu, số 2 vẫn cố định, số 3 thì tiếp đuôi, và nó thì vẫn là số 4. Các tay đua đằng sau, do không còn làm chủ được tay lái nữa cho nên đã phải dừng, có một số thì gặp sự cố, buộc phải dừng. Các nhà đặt cược nhắm vào nó đã gào thét, số tiền họ đặt đã được nhà cái ăn trọn, cả những người đặt cược vào các tay đua khác nữa, không ai ăn một đồng. Bây giờ thì trên đường đưa này chỉ còn có 6 tay đua. Nó nâng chân mày nhìn đến từ đằng xa, tít kia chính là thử thách cuối cùng. Tới rồi, lại tới rồi, thử thách con dốc đứng 7 ô, rãnh ngang 10 mét chính là đây, điểm hấp dẫn của cuộc đua tử thần. Không thể đùa bỡn nữa, nó nghiêm chỉnh, nắm chắc tay lái. Nghiêm túc rồi sao? Suy nghĩ của cả ba kẻ dẫn đầu. Nó tăng tốc vượt mặt số 3, sánh ngang với số 2, tay đua số 2 liếc mắt qua thì có chút bất ngờ, nó chắp hai ngón tay kề đầu ngoắc một cái ý chào. Nhìn theo xe nó vượt qua tay đua số 2 mới giật mình, bởi không ngờ bản thân vừa mới bị vượt qua. Nó phóng xe đến đằng trước chạy song song với số 1. Tay đua số 4 đã vượt qua số 3, vượt qua cả số 2 rồi. Bình luận viên nói, đã chạy ngang với số 1 rồi, không biết ai sẽ vượt qua được đây. Cả hai cùng vặn tay ga, phóng xe lên đoạn dốc ấy, và qua. Hai xe đang trong tình trạng bay qua rãnh ngang, chỉ có thể đặt cược vào lần này. Một khắc ấy không gian đường như ngưng trọng, tất cả mọi người đều nín thở. Tay đua số 1 nhìn qua thì thất kinh, chiếc xe đó là của. Chưa kịp suy nghĩ xong thì xe nó đã tới bên kia của đoạn đường, một giây sau, xe của số 1 cũng vượt qua, sau đó là số 2 và 3. Chỉ cần một giây là đủ, nếu như một giây này nó chậm hơn, thì hẳn nó sẽ rơi xuống vực thẳm kia, chắc chắn là như vậy, sức người có hạn, vượt qua giới hạn chính là thần, mà nó thì không thích bị coi hay trở thành thần. Cán đích xe nó dừng lại tạo nên một vết trà sát trên mặt đường bê tông, tiếp đó là ba chiếc xe còn lại. Mọi người vây xung quanh nó, cùng hò reo chúc mừng nó. Đứng trên bục nhận giải quán quân, lần đầu tiên thưa các bạn, lần đầu tiên có những người đã vượt qua và cán đích. Trọng tài nói, nhưng người thắng cuộc thì chỉ có một ông Tom bước tới và nắm lấy tay nó giơ cao. Chính là tay đua này, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng, nó được trao cho một chiếc cúp vàng, nạm kim cương. Nó còn được tặng một chiếc thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, bên trong là 50 triệu đô. Và, phần thưởng cuối cùng ông Tom đưa cho nó chìa khóa chiếc mô tô độc nhất, được nâng cấp vô cùng tiên tiến theo từng năm, tất nhiên là nó không phải trả tiền, và bảo hành vô thời hạn. Flam xoa xoa tay ra hiệu, nó nhìn Flam đầy khinh bỉ, thầy chiếc chìa khóa về phía Flam. Hết nợ, nó buông hai chữ, Flam hí hửng chụp lấy chìa khóa. Ba tay đua cán đích sau cũng như vậy, bỗng số 1 lên tiếng. Đua hay lắm, xứng đáng với danh hiệu huyền thoại tử thần. Đúng vậy, rất giỏi. Số 2 phụ họa, cô cũng hay lắm, thật không ngờ còn biết đua xe nữa, nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Hàn, số 3 nói, cũng không ngờ, nó bước xuống, đến gần. Học sinh gương mẫu nhất của tôi lại là một tay đua gan to bằng trời, phải không? Nlu, là Nlu sao, thật đấy à, đùa nhau chắc không tận mắt chứng kiến thì đánh chết cũng chẳng ai dám tin. Nlu gỡ mũ bảo hiểm ra, hôm nay không đeo kính, tóc được buộc cao, nhìn khác xa so với và chị đại gương mẫu ở lớp. Nó liếc mắt về phía hai tay đua còn lại, đằng sau lớp mũ bảo hiểm cho nên không ai có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người của nó. Giọng lạnh băng, còn không mau lộ mặt, chúng ta còn chuyện để giải quyết đấy. Hai con yêu nghiệt, từng người bỏ mũ ra, còn ai khác ngoài hai con heo yêu nghiệt nhà nó, Glass. Gemstone, xin lỗi, Poison, nhỏ vẻ mặt ăn năn. Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ, thật không ngờ những người có thể cán đích cuộc đua tử thần này lại là con gái, mà hình như còn quen biết. Đúng là bọn tao sai khi ra ngoài vào giờ giới nghiêm, nhưng mà... Là mày đi không rủ trước, cô câu đầu hối lỗi nhưng câu sau lại kệ tội nó. Tao chủ nhà tao đi đâu kệ tao, nó chống hông quay mặt đi, còn chết tiệt này, cô giơ nắm đấm thì bị nhỏ ngăn lại. Được rồi, đừng cãi nữa, để cho Poison nhận giải đi. Flam đứng ra giảng hòa. Ủa, cờ, hó Flam, anh Flam, sao ông, anh lại có mặt ở đây? Cô và nhỏ đồng thanh, ổng xúi tao tới, nó nói một câu rất tình. Cô mặt đen lại, còn Flam thì hắc tuyến chạy dọc sau đầu, cô bẻ tay răng rắc nở nụ cười cực kỳ. Cực kỳ thân thiện với Flam, mí mắt rực rực mấy cách, Flam linh cảm có chuyện không lành. Thì, ra, ông, anh, rủ, dê, rủ, dỗ, con, gái, nhà, người, ta, vào, đường, chết. Cô dùng tông điệu rất ư là nhẹ nhàng mà khiến cho toàn thể mọi người giật thót. Nay, ông, ăn, gan, hùm, phải, hem, Flam có cảm giác bản thân bị dìm trong hồ tội lỗi. Còn phải lấy giải thưởng về cho ông nữa. Nó rất hảo tâm, bồi thêm câu. Không ai mượn mày châm thêm cây xăng đâu nhóc. Flam rất oan ức đến phát khóc. Ra, là, vậy, phải rồi. Nhỏ thốt lên, rất tự nhiên cười nói. Hay để chuộc lỗi, anh Flam hãy trả lại giải thưởng cho Poison đi, dù gì cũng dùng mạng cậu ấy giành lấy phần thưởng mà. Tất cả nghe thì đều rất đồng tình. Flam lại giờ khóc giờ cười, đưa chìa khóa ra rồi lại rụt lại, nó khá hả hê cướp chìa khóa khỏi tay Flam, quay lưng đi mà lạnh lùng nói. Tom, lần sau chán đời lại tới tìm ông, còn Flam. Chúc may mắn, chuyện sau đó, không có sau đó nữa. Cách chương.